Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, bất động sản kế hoạch. Thượng, cái này hai đầu thu thuế biện pháp đương nhiên được. Đây chính là tổng hợp hậu thế hai lần phi thường chứ danh cải cách. Theo thứ tự là một đầu tiên pháp cùng bầy đinh nhập mẫu. Hai cái này biện pháp hoàn mỹ giải quyết trước kia thu thuế bên trong đủ loại tệ nạn. Đương nhiên, loại biện pháp này trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể tại Thượng Hải huyện loại này thí điểm thượng mới có thể áp dụng ra. Xa khớp tới đẩy mà Quảng Chi tình trạng, kỳ thật ngoại trừ những này bên ngoài, Lã Bố còn có càng sâu bố cục cùng mưu lược, đợi đến 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác thời điểm. Lã Bố liền sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ Giang Đông. Đến lúc đó, hắn liền có thể trắng trợn rõ ràng rơi những cái kia hào môn nhà giàu. Sau đó tại toàn bộ Giang Đông một lần nữa đăng cơ hộ khẩu, phân phát đất đai, thực hành mới thu thuế chính sách. Lúc này mọi người ai cũng không để ý tới bên này. Cái này chính sách liền có thể mở rộng. Sau đó Ngô quận tứ đại gia tộc liền muốn ước lượng đo một cái. Toàn bộ Giang Đông đều sửa lại, chỉ có ngươi không thay đổi, chỉ sợ phụ thuộc về bọn hắn nông hộ đều sẽ không đáp ứng. Bằng vào đại thế, Ngô quận cái này tứ đại gia tộc nan đề cũng đem tùy tiện giải quyết hết. Đương nhiên, làm như vậy chính là cùng toàn bộ Giang Đông thế gia đại tộc đối nghịch. Hậu quả cũng đem vô cùng nghiêm trọng. Cần đối mặt đủ loại nan đề, còn có không người có thể dùng trong khốn cảnh. Như vậy tại trong 5 năm này, Lã Bố liền cần đại lượng mời chào nhân tài, đồng thời hình thành nhân tài của mình môi trường nuôi cấy địa. Hiện tại Lã Bố đều ngóng trông Tuân Úc đề cử qua người tới có thể sớm một chút đến đây. Hiện tại thật sự là quá thiếu khuyết các phương diện nhân tài. Tuân Úc mặc dù không có nhìn ra điểm này, nhưng là cực kỳ xem trọng Lã Bố cho ra chính sách mới. Lập tức liền đem tin tức này ban bố ra ngoài. Lã Bố còn âm thầm mệnh lệnh Giả Hủ đem tin tức này mọi nơi truyền bá. Tin tưởng trải qua truyền bá về sau, sẽ có đại lượng lưu dân ùng đến Thượng Hải huyện tới. Đến lúc đó, nhân khẩu vấn đề liền không còn là chế ước Thượng Hải huyện phát triển vấn đề. Giải quyết xong những vấn đề này về sau, Lã Bố tìm được chân giật. Chân gia trước mắt chính tại chuẩn bị lấy hướng về phía Ngô quận di chuyển sự tình. Giai đoạn trước chỉ là chân giật, chân mật mấy cái hạ nhân đi theo đến đây. Tới chỉ là chuẩn bị nhìn xem tình huống. Chân giật coi như lại tin qua Lã Bố. Hắn cũng là Tam Quốc bốn đại thương nghiệp gia tộc tộc trưởng. Tuyệt đối không thể có thể khinh suất hoàn thành một cái thương nghiệp đầu tư. Nhưng là tại trải qua thực địa khảo sát về sau, nhất là nhìn thấy một tháng qua Thượng Hải huyện Nhật Tân Nguyệt dị phát triển, chân giật đã quyết định về sau đem chân ra phát triển trọng điểm đặt ở Ngô quận. Thứ nhất là Ngô quận có Lã Bố về sau sẽ càng thêm an toàn. Không giống như là Trung Nguyên, để cho người ta nhìn không thấu. Thứ hai cái này làm cơ hội phát triển quá tốt quá lớn. Nếu như không thể ngay lập tức bắt lấy cái này kỳ ngộ, chân giật cảm giác sau này mình sẽ hối hận. Ngay tại chân giật chính đang bận rộn thời điểm, Lã Bố tìm tới cửa, chân giật vội vàng ra đón. Cùng lúc đó, chân mật cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Lã Bố, chân mật không vui nói ra: "Lã đại ca, ngươi thời gian thật dài đều không đến xem mật nhi, sẽ không là đem mật nhi đem quên đi à?" Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Mật nhi thông minh như vậy, lanh lợi, ngươi Lã đại ca làm sao lại đem mật nhi đem quên đi đâu? Chỉ bất quá Lã đại ca khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, căn bản bận quá không có thời gian đến thôi. Ngươi nhìn, Lã đại ca đây không phải không làm gì liền đến nhìn mật nhi sao?" Lã Bố tiêu yếp như hoa gật đầu nói ra: "Cái này còn tạm được. Lã đại ca, ta dựa vào người Úc." Khụ khụ, mua dây buộc mình a. Lã Bố kém chút bị Chân Mật cấp nghẹn. Hai người ngồi xuống về sau, Chân Giật để người hầu dâng lên trà đến. Lã Bố thưởng thức một chút, không khỏi chăm chú nhíu mày. Nước trà này thật là quá khó ăn. Chờ sang năm, nói cái gì cũng muốn xào cái trà ngon đến ăn không thể. Đúng, Vũ Tiền Long tỉnh, nguyên nơi sản sinh chẳng phải ở phụ cận đây sao? Nghĩ đến nơi này, Lã Bố không khỏi buông xuống cháo bột. Sau đó đối Chân Giật nói ra. Chân huynh, hiện tại ta có cái sinh ý chuẩn bị cùng Chân gia hợp tác. Không biết Chân huynh có hứng thú hay không a? Chân Giật không khỏi đối Lã Bố nói ra. Phụng Tiên, ngươi chuẩn bị hợp tác với ta cái gì? Không ngại nói một chút. Lã Bố thần bí nói ra. Ta chuẩn bị làm cái bất động sản khai phát. Không biết Chân huynh có hứng thú hay không a? Chân Giật buồn bực hỏi. Cái gì gọi là bất động sản khai phát a? Khụ khụ, bất động sản thuyết pháp ở thời đại này còn không được xuất bản đâu. Ngươi không biết là chuyện hợp tình hợp lý, nếu là biết mới là kỳ quặc quái gở đâu. Lã Bố không khỏi nói ra. Chân huynh a, là như vậy, hiện tại Thượng Hải huyện phát triển tiền cảnh ngươi cũng nhìn thấy. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có một số đông người tràn vào đi vào. Đúng hay không? Nghe xong Lã Bố nói lên cái này, Chân Giật đến con mắt không khỏi chính là sáng lên. Không khỏi gật đầu nói ra. Không sai, nhiều người như vậy tràn vào đi vào. Khẳng định cần đại lượng thường ngày vật dụng. Nếu như sớm đem cửa hàng tiệm tạp hóa mở, nhất định có thể kiếm một món hời. Hoắc, không hổ là bốn đại thương nghiệp gia tộc tộc trưởng a. Đầu này dư chuyển chính là nhanh a. Lã Bố tiếp lấy nói ra. Chân huynh, không những như thế a. Theo người càng ngày càng nhiều, tràn vào thương gia cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chân gia mặc dù tài đại khí thô, nhưng là khổng lồ như vậy lợi nhuận, người một nhà là vô luận như thế nào đều ăn không vô đến. Nghĩ nghĩ, Chân Giật không khỏi gật đầu nói ra. Không sai, đích thật là đạo lý này. Cái kia không biết Phụng Tiên muốn cùng ta làm cái gì sinh ý đâu. Lã Bố không khỏi nói ra. Chân huynh, ta là nghĩ như vậy. Cái này có cái bất động sản kế hoạch. Kế hoạch này đâu? Chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là khu dân cư. Hiện đang tràn vào lưu dân sẽ càng ngày càng nhiều. Ta chuẩn bị tại Thượng Hải huyện bốn phía thành lập 10 cái trấn. Mỗi cái thị trấn đại khái khoảng 1 vạn người quy mô. Sau đó thị trấn thượng đâu? Đường đi phòng ốc đều tiến hành thống nhất quy hoạch. Cái phòng này đâu? Từ các ngươi Chân gia đến xây dựng. Chẳng những là phòng ở, liền phòng ở đồ dùng bên trong, làm nông vật dụng đều từ các ngươi Chân gia đến cung cấp. Sau đó quy ra thành ngân lượng, để bọn hắn hàng năm trả cho ngươi nhóm một bộ phận ngân lượng. Thời gian 10 năm toàn bộ trả hết. Cái thứ hai kế hoạch đâu? Chính là thương phẩm phòng. Ta chuẩn bị tại Thượng Hải huyện chuyên môn vạch ra một cái khu buôn bán ra. Cái này khu buôn bán sớm kế hoạch xong. Vì để cho khu buôn bán đều nhịp, chúng ta thống nhất hình thức, sớm đem cửa hàng xây xong. Thương gia sau khi đi vào, thống nhất hướng ra phía ngoài cho thuê. Tiền thuê chia 3-7 thành. Ngươi 7 ta 3, ngươi xem coi thế nào. Chia 3-7 thành. Nhìn như Lã Bố đại biểu Thượng Hải huyện bị thua thiệt, nhưng là xây nhà tiền, nhưng tất cả đều là Chân gia ra. Trọng yếu nhất chính là 10 cái hương trấn xây dựng, cái này mới là trọng yếu nhất. Lưu dân tới ở cái nào a? Cũng không thể để chính bọn hắn mắc lều bồng ở a. Thứ gì đều không có, cần thời gian mấy năm mới có thể phát triển a. Nếu như bọn hắn đi vào liền đã có sẵn phòng ở, liền cơ bản đồ dùng trong nhà, đồ dùng nhà bếp, nông cụ đầy đủ mọi thứ. Như vậy chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể hình thành hữu hiệu sức sản xuất. Lã Bố hiện tại suy nghĩ, chính là dùng thời gian ngắn nhất, đem lên biển huyện cấp tốc xây dựng. Bất quá chỉ bằng hiện tại tiền trong tay của hắn tài, khẳng định là không đủ dùng.